Chương 1149, Nữ tướng 87. Duẫn song song chính mình là không để ý cái gì thanh danh nhân ngôn, nếu để ý nhiều như vậy nàng liền an tâm gả cho người sinh tử, còn nói cái gì cùng nam nhân sánh vai, vị cực nhân thần. Tuy rằng Duẫn song song chính mình không thèm để ý, nhưng mà An đại tướng quân lại cảm thấy, tiếp tục như vậy không được, bởi vì cái dạng này Duẫn song song tương lai khẳng định có thai hoàng ẩm. Một ngày này, tại nghị sự sau khi chấm dứt, An đại tướng quân rốt cuộc nhịn không được đối hoàng thượng hành lễ nói, bệ hạ, nay biến pháp sự tình đã muốn trao đổi không sai biệt lắm, sao còn kém đi làm. Không biết bệ hạ có nghĩ tới hay không Duẫn cô nương ngày sau vấn đề, thần biết bệ hạ nhất định sẽ cho Duẫn cô nương một cái chức quan, hơn phân nửa sẽ còn là thiên tử cẩn thận. Nhưng mà bệ hạ, không phải tất cả mọi người biết Duẫn cô nương tài hoa, cũng không phải tất cả mọi người tán thành nữ tử làm quan. Bọn họ sẽ dùng các loại hèn hạ tơ tưởng xấu xa đến suy đoán Duẫn cô nương cùng bệ hạ trong đó quan hệ. Đến thời điểm, vô luận là bệ hạ vẫn là Duẫn cô nương đều muốn thừa nhận đồn đãi, Duẫn cô nương không phải bị nói thành là hồ mị bệ hạ họa quốc yêu nữ, chính là bị người nói thành là nữ nịnh thần, bởi vì Duẫn cô nương cũng không có lấy được ra tay chiến tích vì chính mình lời nói. Dù sao Duẫn cô nương nay làm tất cả, đều là không thể nói ra, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới thế gia trả thù. Kể từ đó, ở trong mắt người ngoài Duẫn cô nương chính là không hề công lao đột nhiên trở thành thiên tử cẩn thận, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều không tốt suy đoán. Nói tới đây, An đại tướng quân thật sâu khom lưng xuống đi, giọng điệu tràn ngập trịnh trọng tiếp tục nói, như bệ hạ thật sự ngưỡng mộ Duẫn cô nương tài hoa, kính xin bệ hạ vì Duẫn cô nương suy nghĩ, đừng làm cho Duẫn cô nương bị người chỉ trích. Duẫn song song đứng ở một bên, bị An đại tướng quân duy trì có chút cảm động, lại cũng không thể nói cái gì, dù sao sự tình liên quan đến chính mình nàng không tiện mở miệng, bất quá vấn đề này Duẫn song song chính mình lúc trước cũng từng qua, nhưng Duẫn song song cảm thấy này đó đều có thể tại thời gian dưới hòa tan. Hồ mị hoặc chủ, mình ở hoàng đế bên người bày mưu tính kế, nàng đầu não cũng không chỉ có thể dùng biến đổi pháp thượng, chỉ cần thời gian trưởng, nàng có phải hay không có thật tài thật dự đoán tự nhiên sẽ có công luận. Vấn đề này Duẫn song song từ trước đến nay không lo lắng. Về phần trở thành một nữ nịnh thần điểm này, Duẫn song song còn thật không để ý, lưu danh thiên cổ vẫn là để tiếng xấu muôn đời đối với nàng không có ảnh hưởng, huống chi biến pháp thành công mang đến chỗ tốt là cải thiên hoán địa, nàng cũng không tin ngày sau lịch sử sẽ không cho nàng một cái công đạo. Phải biết lịch sử vốn là từ người thắng viết, đến thời điểm nàng chính là người thắng, ít nhất nàng có thể cam đoan sử quan dưới ngòi bút chính mình là khách quan, mà không phải bị vặn mèo. An đại lời của tướng quân nhượng Duẫn song song cảm động, cũng làm cho hoàng đế thật sâu nhìn An đại tướng quân một chút, sau một lúc lâu cười nói, ái khanh lời nói, chấm tự nhiên cũng tưởng qua, chấm cũng không phải là một cái sẽ không săn sóc thần tử hoàng đế. Nói xong hoàng đế nhìn về phía Duẫn song song, lúc trước An đại tướng quân lời nói đích xác rất trọng yếu, cho nên chấm suy nghĩ hai cái biện pháp. Một là chấm đặc ý chỉ làm cho ngươi cùng kinh thành cử tử nhóm cùng nhau tham gia một hồi khoa cử dự thi. Danh chính ngôn thuận lấy được công danh, sau đó nhập Hàn Lâm Viện, như vậy tuy rằng như trước khó tránh khỏi tin đồn, nhưng đến cùng có thể ngăn chặn một số người miệng, dù sao tài hoa của ngươi hội thật làm cho người ta nhìn đến. Chỉ là khoa cử dự thi điều kiện gian khổ, thân thể người tốt cũng khó miễn bệnh nặng một hồi, chấm lo lắng thân thể của ngươi thật muốn đi tham gia khoa cử. Không hẳn có thể kiên trì xuống dưới, ngươi nếu là thật ra điểm sai lầm, đối chấm, nhìn trời hạ dân chúng đều là một cái tổn thất lớn. Cho nên chấm nghĩ ra biện pháp thứ hai, chấm xác phong ngươi vì huyện lệnh, đem ngươi hạ phóng địa phương, không quá phận đưa cho ngươi huyện tất nhiên không phải là quá tốt địa phương, mà ngươi nhất định phải làm ra đầy đủ tốt chiến tích đến ngăn chặn bách quan miệng, nếu không chính là chấm cũng vô pháp đem ngươi lại triệu về kinh thành làm quan. Hoàng thượng thật là chân chân chính chính vì Duẫn song song hảo hảo suy xét qua, cái này hai cái biện pháp đều rất tốt, hơn nữa các hữu ưu khuyết điểm, kinh thành làm Hàn Lâm có thể làm cho Duẫn song song dễ dàng hơn gần sát hoàng đế, tùy thời giúp hoàng đế điều chỉnh biến pháp xuất hiện sở hữu biến số. Hơn nữa từ trước đại quan đều là xuất từ Hàn Lâm viện, thừa tướng càng đúng sai Hàn Lâm xuất thân không thể làm, bất quá thật giống như hoàng đế nói như vậy, biện pháp này lại hảo Duẫn song song cũng không thể làm. Khoa cử dự thi hảo phòng là có tiếng gian nan, khỏe mạnh nhân đi vào đều sẽ bệnh nặng một hồi ra, thậm chí có chết tại hảo phòng trong, tuy rằng như vậy ít người, hơn nữa hơn phân nửa là thân thể vốn cũng không hảo thêm áp lực đại. Bất quá liền Duẫn song song cái này tiểu thân thể, so thân thể nhất không tốt người đều còn phải kém, thật muốn vào đi không dùng được 2 ngày đại khái liền muốn lành lạnh, còn thay cái gì về sau à, hoàn toàn liền không có về sau. Phóng ra ngoài chức vị khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nàng là nữ tử, ra ngoài chức vị khẳng định không thể phục chúng. Hơn nữa địa phương bách tính môn sẽ không tin tưởng nàng, cái này nữ quan phụ mẫu cũng là cái vấn đề. Nhưng chỗ tốt là đến thời điểm nàng là một tay, cấp dưới không phục nàng luôn có biện pháp có thể dọn dẹp, mặt trên có hoàng đế chỗ dựa, cũng không sợ thượng quan khó xử. Hơn nữa rời xa kinh thành, cái này khắp nơi đều là quan lớn địa phương, cũng càng để cho mình bung ra tay chân. Cho nên tổng hợp lại suy tính dưới, Duẫn Song Song vẫn cảm thấy phóng ra ngoài. Làm một cái huyện lệnh càng tốt một ít, cũng càng dễ dàng làm ra thành tích đến. Quyết định sau, Duẫn Song Song đối hoàng đế hành lễ nói, bệ hạ, thần nữ nguyện ý phóng ra ngoài ra kinh thành, đi làm một cái huyện lệnh. Hoàng đế nở nụ cười, chấm liền biết ngươi biết như vậy tuyển, ngươi nha đầu kia nhìn vô dục vô cầu, kỳ thật nhất không thích trói buộc, tại kinh thành khắp nơi đều là có thể áp ngươi một đầu quan lớn hiền quý, chức vị bó tay bó chân. Ngươi tính tình này nhất định là không nguyện ý vẫn là bệ hạ lý giải thần nữ đa tạ bệ hạ săn sóc, vì thần nữ tính toán chu toàn. Duẫn Song Song mặt mang cười nhẹ lấy lòng hoàng đế. Ngươi là châm trí giả, châm ngày sau dùng đến ái khanh ngày được còn nhiều đâu, tự nhiên vì ngươi tính toán chu toàn, ngươi rời kinh sau, châm sẽ phái ám vệ đi theo bảo hộ ngươi, miễn cho thế gia vạn nhất biết được uy hiếp của ngươi phái người ám toán ngươi. Đây là hoàng đế săn sóc, cũng là một loại giám thị. Biến pháp chuyện như vậy căn bản là bí mật không đứng dậy, liền tính nhất thời giấu giếm ở, ngày sau cũng tất nhiên sẽ bị nhân phát hiện, cho nên hoàng đế này cử thật là tại bảo hộ Duẫn Song Song an toàn. Hơn nữa ám vệ còn có thể phụ trách cho Duẫn Song Song cùng hoàng đế truyền tin, phương tiện Duẫn Song Song lý giải biến pháp quá trình, có thể tùy thời giúp đỡ hoàng đế bày mưu tinh kế. Nhưng mà đồng dạng, ám vệ cũng là dùng đến giám thị Duẫn Song Song có thể hay không phản bội hoàng đế. Dù sao biến pháp hội đối mặt áp lực rất lớn, vạn nhất Duẫn Song Song khiêng không bằng áp lực phản bội hoàng đế, lấy Duẫn Song Song đầu não, mang đến phiền toái tuyệt đối thật lớn. Hoàng đế cho Duẫn Song Song an bài địa phương là Thanh Lâm huyện, một cái tới gần biên quan vị trí thị trấn, vị trí này bởi vì tới gần biên quan cũng không thái bình, thường xuyên nhận đến người hồ quấy nhiều cho nên danh phận bưu hãn. Nhưng mà vị trí này có một cái chỗ tốt nhất, nơi này là Phùng Đại Tướng Quân địa bàn. Có Phùng Đại Tướng Quân vị hoàng đế này tâm phúc bảo bọc chính mình, chắc chắn sẽ không có thượng quan có thể cho chính mình tìm phiền toái, có thể làm cho Duẫn Song Song buông ra tay chân tự do thi triển.